Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 17, Huyền Hoàng Chi Quý. Ngô Minh kỳ thật muốn phải lập tức liền đi tìm cái kia không cách nào động đậy phá giới người, chỉ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, đây đúng là muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Nơi này là thời không loạn lưu, một ít người nếu là đột nhiên theo bình thường đa nguyên vũ trụ rơi xuống, liền có nhất định tỷ lệ bị thời không khí tức ăn mòn, xem thực lực mà ăn mòn không giống nhau, bình thường thực lực càng mạnh người, thụ ăn mòn trình độ càng nặng, thực lực bản thân liền sẽ bị áp chế được càng nặng, cụ thể như thế nào phân chia, nặng nhẹ trình độ. Cùng nhận ăn mòn tỷ lệ vân vân, kỳ thật chính Ngô Minh cũng không biết, thời không loạn lưu tin tức quá ít, quản chi là Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ, đối với thời không loạn lưu tin tức cũng chỉ có chỉ từ phiến ngữ. Đây là đa nguyên vũ trụ cấm khu, cơ hồ không vì ngoại giới biết. Ngô Minh cũng không biết, cái kia toàn thân không cách nào động đậy người, đến cùng phải hay không amơ trong bọn họ một cái, bất quá quái dị nam tử lời nói, người chung quanh cũng không dám gần người này thân, nghĩ đến có chỗ ỷ lại, Ngô Minh cảm thấy là Iluvata khả năng rất lớn, bởi vì Iluvata có lưu ly long vũ. Thứ này ở cái thế giới này nhưng là chân chính đại sát khí, nếu là cái này tiên thiên linh bảo hoàn chỉnh. Thậm chí đều có thể tái tạo cái này thế giới, để cái này thế giới theo vị trí này hướng lên tấn thăng cũng có thể, cho nên đã không cách nào động đậy, lại để cho cái này thế giới đáng sợ nhất quái vật cũng không dám tập kích, đây là Iluvata khả năng lớn nhất. Như vậy liền còn có Amor cùng Lilith, cùng bị đóng băng bán long nhân Orlandi ba người bọn hắn, Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy bọn hắn, nghĩ lại, liền nhìn về phía bên cạnh khát vọng nhìn xem của hắn thiếu niên thiếu nữ. Cùng thâm trầm nhìn xem của hắn quái dị nam tử. Nếu như thế, vậy liền tiên mang ta đi của các ngươi nơi ở đi, ta có thể tạm thời che chở các ngươi. Ngô Minh liền đối thiếu niên thiếu nữ cùng quái dị nam tử nói. Thiếu niên thiếu nữ đồng loạt treo hò lên, quái dị nam tử liền mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mà nói, ta không phải bọn hắn nơi ở, cũng không hứng thú bị bất luận kẻ nào che chở. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Thiếu nữ bên cạnh lại là bắt lấy cánh tay của hắn, dùng nước mắt lưng tròng con mắt nhìn xem hắn nói, ngươi truyền lửa nhiều lắm, ngươi đều sắp sụp đổ. Thân thể này, nhất định rất đau a. Xâm nhập linh hồn đau đớn. Nếu là có thể để Tân Vương ánh lửa chiếu xạ một chút, ngươi nhất định có thể khép lại rất nhiều. Cầu ngươi, cùng chúng ta cùng một chỗ lần nơi ở đi. Quái dị nam tử nhìn về phía Ngô Minh, Ngô Minh liền nhún vai một cái nói. Ta không có vấn đề, làm cảm tạ ngươi cho tin tức, vậy liền cùng đi đi. Quái dị nam tử trầm mặc không nói, cuối cùng vẫn là đi theo thiếu niên thiếu nữ bọn hắn cùng đi hướng nơi ở. Sau đó trong hành trình, Ngô Minh phát hiện cái này thế giới người đều rất là cường đại a, bọn hắn đã thích ứng cái này hắc ám. Chí ít bán thích ứng cái này hắc ám, quản chi tại hoàn toàn không cách nào thấy vật hoàn cảnh hạ, bọn hắn yên nguyên có thể tìm kiếm được chính xác đường đi, cùng tránh thoát quái vật. Thậm chí thực tế không cách nào tránh thoát lúc, có thể dùng nhất nhanh an tĩnh nhất phương thức đánh giết quái vật, chỉ tự điểm đó mà nói, quản chi là thiếu niên thiếu nữ, tại ngoại giới đều có chí ít cấp một tinh nhuệ cấp chiến sĩ thực lực, tên kia quái dị nam tử thực lực càng tại cấp 3 trở lên. Đây thật ra là phi thường chuyện không bình thường, siêu phàm thực lực tất có căn cơ, vô luận ma lực, đấu khí, nội lực, hoặc là khác bất kỳ lực lượng nào, kỳ thật đều là hấp thu giữa thiên địa tự do năng lượng mà thành. Đây chính là vị diện vô ma, đê ma, trung ma vân vân tồn tại, lúc ấy quản chi là siêu ma hồng hoang đại lục, cũng chưa từng phát triển đến toàn viên siêu phàm trình độ A. Vị diện này bản thân đã tại đem hết toàn lực cung cấp hắn vị diện bên trong toàn bộ sinh linh, để bọn hắn đề cao thực lực, nghĩ ra biện pháp đến cứu vớt vị diện này, bất quá cái này theo Ngô Minh, kỳ thật căn bản không có trắm dùng, bởi vì làm căn bản có thiếu, trừ phi có siêu cấp đại năng vì đó bổ túc căn bản. Nếu không quản chi lại nhiều thúc lực lượng đều là vô dụng, trừ phi là cùng loại cao cấp thánh nhân Lilith như thế, lấy đại pháp lực, đại quyền hành, lớn thực lực, chỉ mở cái này thế giới huyền hoàng, cái này mới có thể chân chính giải cứu cái này thế giới. Đi không lâu lắm, thiếu niên thiếu nữ liền mang theo hai người tới một chỗ đất lõm, theo một chỗ chật hẹp hang động lọc vào đi vào, ở bên trong tả hữu chuyển động, liền đến một chỗ trong đại sảnh, Ngô Minh vừa tiến vào đến đại sảnh bên trong. Lập tức liền nghe được rất nhiều hôi thối khí tức, có thịt thối, có trứng thối, có các loại mục nát nấm mốc khí tức. Lại nhìn kỹ lại, cả cái đại sảnh bao phủ một tầng vô cùng ảm đạm hào quang màu đỏ sậm, quang mang này theo trong đại sảnh ương một đoàn cực ám nhạt lửa than bên trong phát ra, cái này ảm đạm lửa than tựa hồ là than đá, lại tựa hồ là củi lửa, mà cẩn thận đi xem, lại có thể phát hiện tựa hồ có một cái đầu lâu ở trong đó kêu rên, không, không phải một cái, mà là mấy chục cái đầu lâu ở trong đó kêu rên. Ngô Minh lại nhìn kỹ hướng chung quanh, liền thấy gần trăm cái nam nữ già trẻ, bọn hắn đều dùng gần như chết lặng con mắt nhìn hướng người tới. Những này nam nữ già trẻ trên thân cơ bản đều riêng phần mình mang theo một chút dị thường, hoặc là như quái dị nam tử như thế làn da giống như nham thạch vỡ ra, hoặc là chính là trên thân xuất hiện mục nát, hoặc là trên da mọc ra nấm mốc rêu xanh loại hình. Thiếu niên ngay tại Ngô Minh bên cạnh bi thương mà nói, lâu không chiếu xạ ánh nắng, thân thể của chúng ta liền có thể như vậy bệnh biến, thậm chí ngay cả tinh thần cùng linh hồn đều sẽ xuất hiện bệnh biến, mà lại cũng không có lương thực có thể mọc ra, cái này tàn lửa cho tàn cần dùng hồn thạch theo nhiên liệu, mà mỗi một khỏa hồn thạch đều cần đến giả ngoại đi tìm kiếm. Hoặc là đi cùng bất tử nhân chém giết, mà lại chính là có hồn thạch, nói có thể cung cấp ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm, trồng rêu xanh cùng cây nấm nhất định phải nhất là tới gần ánh sáng. Mà bệnh biến người cũng chỉ có thể đủ càng ngày càng rời xa ánh sáng, bảo trì tại không bị bóp méo biên giới bên trên. Thiếu nữ cũng ở bên cạnh rơi lệ, quái dị nam nhân nhẹ nhàng thở dài âm thanh, hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một viên đồ vật ném cho thiếu niên tiếp nhận xem xét, lập tức liền kinh kêu một tiếng hồn thạch, Ngô Minh nhìn lại, liền thấy một đầu linh hồn bị ngưng tụ tại một hòn đá bên trong kêu rên. Tự hồ là một nữ tử, tiếng kêu rên ngay cả người bên ngoài đều có thể nghe được. Thiếu niên lập tức kinh hỉ, liền định hướng về tàn lửa chạy tới, Ngô Minh cũng thở dài tiếng nói, dừng lại, ta tới đi. Liền thấy Ngô Minh đưa tay hướng về phía trước, vô số quan điện hạt tròn theo đi rác chi hải bên trong bị hắn cấp lấy ra ngoài, sau đó bàn tay của hắn càng ngày càng sáng, cái này sinh ra ánh sáng, đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn đi qua, tất cả mọi người chỉ ngây ngốc nhìn xem cái này ánh sáng, trong mắt bọn hắn bắt đầu dần dần có thần thái, có sắc điệu, có thứ gì. Ngô Minh thấp giọng quát một tiếng. Một viên lớn chừng bàn tay quang cầu liền theo bàn tay hắn trên đằng không mà lên, quang cầu này phóng ra ánh sáng cùng nóng, phản phất một viên đại hỏa cầu đồng dạng, thời gian dần qua bốc lên đến giữa không trung, cứ như vậy treo ở nơi nào, như là một viên thu nhỏ hằng tinh đồng dạng, dần dần, cả cái huyệt động sáng như ban ngày, mà lại trừ chỉ lấy bên ngoài vẫn còn ấm độ, xua tan nơi này hắc ám cùng âm lãnh, thậm chí ngay cả một chút hôi thối đều ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, quản chi là tên kia quái dị nam tử đều là như thế, bởi vì cái này chỉ là màu trắng. Không phải hỏa diễm nhan sắc, đây càng tiếp cận trong truyền thuyết Thái Dương thần tại lúc thần chi ánh sáng truyền thuyết, hơn nữa còn có nhiệt độ, mà lại như thế sáng tỏ, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả quái dị nam tử trong mắt đều có nước mắt bừng lên. Dần dần, người chung quanh đều không ngừng hướng Ngô Minh quỳ lạy xuống dưới, một cái tiếp một cái, không ngừng quỳ lạy. Không ngừng dập đầu, không ngừng nói hy vọng cùng tôn sùng lời nói, để Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì mới tốt. Đây là Ngô Minh dùng hắn thực lực trước mắt đủ khả năng làm được cực hạn. Theo đi rác chi hải bên trong ngưng tụ ra lớn nhất ổn định nguồn sáng, có thể duy trì liên tục thời gian nửa năm tả hữu, cung cấp cho chung quanh 5 km phạm vi nguồn sáng cùng nhiệt lượng, về sau sẽ dần dần dập tắt, đây nhất định không phải vĩnh cửu. Hắn hiện tại cũng không làm được vĩnh cửu đến, trừ phi hắn có thể phân chia huyền hoàng. Liền Ngô Minh nói biết đến, Hồng Mông thời đại, lúc kia đa nguyên vũ trụ cũng không có như bây giờ, trừ cực thiểu số quái vị diện khác, cơ hồ toàn bộ đa nguyên vũ trụ vị diện đều có quang minh cùng đêm tối, tại Hồng Mông thời đại, vị diện cũng không phải như vậy. Mà là có vị diện tất cả đều là ánh sáng, có vị diện không có chút nào ánh sáng, có vị diện chính là hắc ám hết thảy. Có vị diện ngay cả một chút xíu hắc ám cũng không tìm tới. Ánh sáng không có không được, ám không có cũng không được, mà đây chính là thế giới hắn bên trong một cái đại đức hạnh, phân chia huyền hoàng, từ đây đa nguyên vũ trụ mới có cơ hội cố định quang mang cùng hắc ám, không nhiều không ít, vừa lúc đầy đủ sinh linh cần thiết, cũng làm cho đa nguyên vũ trụ có thể tiến hóa, đây chính là huyền hoàng chi quý. Ngô Minh nhìn xem chung quanh quỳ hướng hắn người, hắn không cách nào làm được thản nhiên tiếp nhận. Trong lúc nhất thời nghiêng người tránh đi, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, nhìn lấy trong con mắt của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện hy vọng, hắn cũng nói không nên lời cái này ánh sáng sớm muộn sẽ dập tắt sự thật. Ta có thể phân ra huyền hoàng sao? Quản chi là cái này thế giới huyền hoàng. Ta. Có thể chứ. Chương 18, xuất phát. Tân Vương Đại Nhân, chúng ta nơi này hết thảy có 106 người, nam nhân 62 người, còn lại chính là nữ nhân, mà nhưng sinh dục nữ nhân chỉ có 22 người, mà lại nơi này địa lý không tốt, không có phòng vệ tường thành, không có nguồn nước sạch, mặc dù có ánh sáng, rất nhanh liền sẽ có nước hội tụ, nhưng cái này cần quá lâu, cho nên chúng ta còn muốn hỏi một chút Tân Vương Đại Nhân, có đúng hay không trở về trước đó đã phá diệt thị trấn nhỏ, khu trục nơi nào quái vật, một lần. Nửa nhóm lửa tân hỏa chồng, lần nữa thành lập thị trấn. Một cái hơn 30 tuổi nam tử đối Ngô Minh cung kính mà hỏi. Ngô Minh há hốc mồm, vốn định muốn nói hắn không phải Tân Vương, mà hai ngày này hắn giải thích nhiều lắm, lại căn bản không có người tin hắn, hắn thật đã lười đi giải thích cái gì. Theo quang mang xuất hiện, nơi này tất cả mọi người phản phất khôi phục tinh khí thần, từng cái tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng, mà ở cái thế giới này, ánh sáng phản phất thật có cái gì ma lực đồng dạng. Ngô Minh biết hắn tạo nên chính là bình thường nhất ánh sáng thế thôi, mà bị cái này ánh sáng vừa chiếu, ở đây tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng khép lại, có thương thế, thân thể biến dị, làn da hư thối. Tất cả mọi người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Theo cổ quái lời của nam tử bên trong có thể biết, quang mang càng là mãnh liệt, đối trợ giúp của bọn hắn lại càng lớn, lương thực có thể nhanh chóng sinh trưởng, nguồn nước sẽ tự động hội tụ. Nhân loại cũng không lại lo lắng sẽ bị hắc ám vặn vẹo cùng thôn phệ, quang mang chiếu xạ phạm vi càng lớn, có thể che chở dung nạp nhân viên thì càng nhiều, 500 người có thể làm thị trấn, 5.000 người có thể làm thành thị, nếu là có 50.000 người, đoán chừng có thể lại thành quốc gia. Mà trừ trước mấy đời Tân Vương, đã lại không có Tân Vương có thể che chở như thế lớn phạm vi, cho nên mới có thành thị, thị trấn thuyết pháp, mà Ngô Minh thật tốt muốn nhả rảnh, 50.000 người vì quốc gia. Vậy hắn quản lý thương nghiệp liên minh tính là gì? Vũ trụ đế quốc sao? Quản chi là hắn hạch tâm lãnh địa người đây tính toán là cái gì? Liên hiệp quốc sao? Bởi vì hang động đại sảnh cứ như vậy lớn, cho nên đám người cũng không biết Ngô Minh đủ khả năng che chở lớn nhỏ, theo lẽ thường đến nói, ít nhất là có thể che chở một cái thị trấn lớn nhỏ, mà lại cái này ánh sáng như thế thuần túy sáng sủa, trong mấy ngày này. Đám người cũng đều cảm nhận được quang mang này khu trục hiệu quả trị liệu, cùng lương thực sản xuất tốc độ, trước đó liền nâng lên, ánh sáng ở cái thế giới này có để người thổ tào kỳ lạ uy năng, ánh sáng tại trong vòng vài ngày, liền sản xuất ra đầy đủ cái này 102 người ăn được một tuần đồ ăn, các trọng lương thực thực vật, lấy để Ngô Minh thổ tào tốc độ chui ra, tỉ như buổi sáng gieo xuống, ban đêm thu hoạch loại hình, cái này đã không giống như là thế giới hiện thực. Trừ những này bên ngoài, tất cả cái này 102 người, đối với hắn là càng ngày càng cung kính. Cái kia đã không giống như là tại đối đãi một phàm nhân đồng dạng, mà cảm giác bọn hắn đem hắn xem như thần linh, mà lại là loại kia đem chính mình hết thảy đều ký thác trên đó thần linh đồng dạng, Ngô Minh thật chính là vô cùng không thích. Mà lại không thích, cơ bản nhất đảm đương hắn vẫn phải có, tốt xấu cũng làm lâu như vậy đại lãnh chúa, người trưởng quản cũng không phải 1 vạn 2 vạn, dần dà. Hắn cũng biết rất nhiều quản lý phương diện sự vụ, tỉ như tại trong nhóm người này tuyển ra 4 tên cường tráng nhất nam tử trở thành chuyên trách chiến sĩ, lại tuyển ra mấy cái tỉ mỉ phụ nữ. Đối có người bị thương tiến hành chiếu cố, dù nhưng cái này thế giới người đối với phục hồi như cũ quả thực là dị thường, có ánh sáng chiếu liền trực tiếp bắt đầu khép lại, nhưng là bởi vì biến dị hoặc là hư thối, khép lại cũng có vẻ hơi dị dạng, cái này liền cần uống nắng cùng trợ giúp. Trừ đó ra, Ngô Minh cũng có riêng phần mình nhân viên an bài, hắn dù sao cũng là ở lâu thượng vị, một phen an bài phía dưới, uy nghiêm 10 phần, mà lại có lý có cứ, khiến cái này chỉ dãy dù người còn sống nhóm quả thực là sợ hãi thán phục, đến gần đây lúc, chính là cái kia biến dị nam tử đối với hắn đều mang cung kính. Cũng tốt, cái huyệt động này thực tế là không thích hợp phát triển, mà lại các ngươi người quá ít, triệu tập phụ cận tất cả trốn kéo dài hơi tàn đám người, nói cho bọn hắn nơi này có đầy đủ nguồn sáng. Để bọn hắn cũng gia nhập vào. Ngô Minh liền thuận miệng nói ra. Trung niên nam tử này liền cung kính lĩnh mệnh mà đi, Ngô Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại muốn đánh mình một bạt tai. Hắn nhưng là biết toàn bộ thế giới đã là không có chút nào hy vọng, hắn đây coi như là cho đám người một cái hư giả hy vọng sao? Hư giả hy vọng còn không bằng không cho đâu, nói đến hắn lại muốn nói với mọi người biển thước tam liên. hoặc là hoa đà tam liên cái gì, chỉ là nhìn lấy bọn hắn sáng long lanh hai mắt, bên trong mang theo hy vọng, nhìn lấy bọn hắn nhanh chóng khép lại thân thể, nhìn lấy bọn hắn tràn ngập nhiệt tình, phản phất có ánh sáng liền có hết thảy dáng vẻ, Ngô Minh liền bây giờ nói không ra khác bất kỳ lời nói nào, chỉ có thể lâu dài trầm mặc. Tuy là như thế, mà Ngô Minh tiếp xuống đi lại vẫn là muốn tiếp tục, hắn muốn tìm đến đồng bọn của hắn, triệu tập xung quanh trốn nhân khẩu, một mặt là thương hại bọn hắn, mặc dù là hư giả hy vọng, Ngô Minh hay là quyết định, chỉ cần hắn tại một ngày, liền che chở bảo vệ bọn họ một ngày. Lòng người đều là nhục trường, Ngô Minh làm không được chân chính lý trí tuyệt tình, cho nên chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Một phương diện khác, thu thập những người này tụ tập cùng một chỗ, có thể theo bọn hắn trong miệng biết được phải chăng có chính mình đồng bạn tin tức, thậm chí đồng bọn của hắn nhóm khả năng ngay tại những này người bên trong cũng khó nói, tóm lại, cái này là một mặt, một phương diện khác đây là đi hướng xa xôi bên ngoài cái gọi là hắc ám chi hải chỗ sâu, đi tìm cái kia toàn thân cứng ngắc người, Ngô Minh càng nghĩ càng thấy được đó chính là Iluvata. Nếu thật sự là như thế, hắn nhất định phải nhanh đi đem hắn cứu lên mới là. Cho nên khi Thiên Ngô Minh liền mang theo hơn 100 người bắt đầu di chuyển, mà cái này hơn 100 người biểu hiện, cũng làm cho hắn cảm thấy, những người này quen thuộc cái này khủng bố cùng tai nạn, tính mạng của bọn hắn quả thực giống như là cây xương trồng cảnh như thế, chỉ cần có quang mang, có dinh dưỡng, lập tức liền bắt đầu bộc phát thức khôi phục, lực hành động kinh người, một ngày thời gian bên trong liền di chuyển hoàn tất, đợi cho Ngô Minh đem nhân tạo nhỏ hàng tinh bày bỏ vào. Phế vật vị trí trung tâm lúc quang mang chiếu xạ xung quanh, tất cả mọi người lập tức đều reo hò. Bởi vì cái này ánh sáng, để người kinh ngạc thế mà chiếu xạ ra cơ hồ hai cây số có hơn. Ngô Minh cả người đều sửng sốt, bởi vì hắn cũng không phải không có khảo nghiệm qua chiếu sáng thăm dò cái gì, chỉ có 500 mét đáng nhìn nhưng thăm dò khoảng cách, mà cái này nhân tạo mặt trời nhỏ lại có thể chiếu xạ hai cây số, cái này căn bản liền không khoa học, không, không tu chân có được hay không. Về sau đang quái dị nam tử giải thích xuống, Ngô Minh thế mới biết, cái này thế giới quang mang bản thân mặc dù có thể chiếu xạ xa xôi. Nhưng càng nhiều hơn chính là theo đám người tụ tập lại về sau, chiếu sáng phạm vi mới có thể càng thêm khuếch tán, tỉ như Ngô Minh người này tạo hàng tinh, nếu là có 500 người tụ tập cùng một chỗ, chiếu sáng có thể đạt tới 5 km có hơn, đây đã là một tòa thành thị chiếu sáng phạm vi, nếu là có 3.000 trở lên, thậm chí 10 cây số đều có thể đạt tới. Thì ra là thế, ta liền nói phổ thông ánh sáng làm sao có thể có như thế hiệu quả. Cái này thế giới còn có duy tâm thành phần ở trong đó à, vậy ta muốn đi thăm dò cái kia toàn thân cứng nhắc người, có đúng hay không muốn dẫn lấy một đám tùy tùng tốt nhất đâu. Ngô Minh âm thầm nghĩ. Một bên khác, theo cái này to lớn nguồn sáng xuất hiện, chung quanh có thật nhiều thăm dò hồn thạch người du đảng nhóm đều phát hiện, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nơi xa quan sát. Sợ là đám ác ma lừa gạt trò xiết, hoặc là hắc vương nhóm mai phục, tại xác nhận đó cũng không phải hư giả, thật sự có một cái mới tân vương xuất hiện, đồng thời cứu vớt nhiều người như vậy, cái này tân vương hỏa diễm càng là như vậy thuần khiết cường đại, những người này đều là mừng rỡ như điên, mỗi người bọn họ. Trở lại chính mình tộc đàn đi báo cáo, mà những này tộc đàn cơ bản đều là đèn cạn dầu trình độ. Sau đó 10 ngày thời gian bên trong, Ngô Minh nói che chở người thế mà liền vượt qua 800 còn nhiều, cái này hỏa diễm chiếu xạ đơn vị đã đi đến 5 km có hơn, một mảng lớn phế tích đều hiển lộ ra. Mọi người tràn ngập hy vọng bận rộn, kiến tạo phòng ốc, dựng tường vây, càng là tại mảnh này bán kính 5 km vòng tròn phạm vi bên trong trồng lương thực, mỗi người bọn họ trên mặt đều mang tiếu dung cùng thỏa mãn, nhìn xem tại chiếu sáng trong phạm vi ương chỗ thiện lương quan cầu, mỗi người phản phất đều tìm trở lại còn sống cảm giác đồng dạng. Ngô Minh một mực tại hỏi thăm mỗi một cái đến người. Đáng tiếc là, trừ cái kia cứng nhắc người tồn tại, khác đồng bạn hắn là một cái đều không tìm được, cái này khiến hắn rất là uể oải, sau đó hắn lại dẫn khác biệt số lượng người trong bóng đêm tiến hành qua khảo thí, về sau đạt được kết quả, quả nhiên theo nhân số gia tăng, của hắn nhưng điều tra phạm vi cũng theo đó gia tăng, nhất người thích hợp số là 20 người, cái này có thể để hắn thăm dò phạm vi lớn nhất là 8.000 mét có hơn. Cái phạm vi này kỳ thật đã coi như không tệ. Cho nên hắn quyết định đi cái kia toàn thân cứng nhắc người chỗ, tiên xác nhận có đúng hay không Iluvata lại nói. Cái kia sợ không phải Iluvata, chỉ cần là phá giới người, cái này cũng đầy đủ hắn ra tay cứu viện. Mà theo hắn đưa ra muốn xuất hành, hắn che chở cho đám người tranh nhau chen lấn báo danh tham gia đi xa đội, Ngô Minh thậm chí tại báo danh trong mắt rất nhiều người nhìn thấy Tử Chí, bọn hắn thế mà định dùng mạng của mình đến bảo hộ Ngô Minh, cái này khiến Ngô Minh trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn chọn lựa biến dị nam tử, cùng ban đầu gặp phải thiếu niên thiếu nữ, cùng còn lại 10 cái tương đối người cơ linh, hắn cần cũng không phải bảo hộ hoặc là vũ lực cái gì, hắn nhưng không cảm thấy có ai vũ lực còn mạnh hơn hắn. Hắn cần chính là những người này vì hắn cung cấp thăm dò BUFF thế thôi. Như vậy, Ngô Minh nhìn về phía quái dị nam tử gật đầu nói, đi xa tiểu đội, xuất phát. Dùng tính mạng của chúng ta, bảo vệ tốt cứu thế Tân Vương, bảo vệ tốt của chúng ta chú cứu thế. Ngô Minh nhìn như mặt không biểu tình gương mặt lạnh lùng, nhưng hắn kỳ thật kém chút phun ra ngoài, trong lòng chỉ nghĩ muốn thổ tào. Ui ui ui, cứu thế Tân Vương là cái quỷ gì? Ta lúc nào đáp ứng? Ta đã đáp ứng sao? Ta đã đáp ứng sao? Chương 19, Sở Hiên. Ngươi làm gì ăn Trịnh Xá? Tại thời không loạn lưu bên trong, nào đó cái vị diện bên trong, một cái phong thần tuấn lãng thanh niên, chính cẩn thận từng ly từng tí cầm một viên cục đất, sau đó dùng một loại con thỏ nhỏ đồng dạng biểu lộ nhìn xem chung quanh. Trên thực tế, hắn toàn thân đều đang run rẩy, nếu không phải làm mặt mũi, tăng thêm hắn tính cách vốn là kiên cường, có lẽ hắn ngay cả nước tiểu đều bị dọa ra. Tại hắn không gian xung quanh bên trong, trên trời, đại địa bên trong, thậm chí trong hư vô, chỉ ít 7-8 tên hoàn toàn không dám tưởng tượng, không cách nào hình dung. Không thể nào hiểu được đại lão các cường giả, bọn chúng đang cực kỳ tàn ác đứng xem hắn, hoặc là nói trong tay hắn cục đất. Quá, thật đáng sợ. Những cường giả này cấp độ đã vượt qua hắn lớn nhất tưởng tượng cực hạn, bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào, quản chi chỉ là lộ ra một chút xíu khí tức, là đủ đem vị diện này cho no bạo. Bọn chúng tồn tại bản thân liền tại khiêu chiến thanh niên tam quan, hắn xưa nay không biết, cái này thế giới cường giả lại có thể cường đại đến mức này, đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Ha ha ha ha ha, vĩ đại. Khai thiên tịch địa đệ nhất hoàng A, không thể tưởng tượng nổi nhân hoàng bệ hạ A, ngài cũng có hôm nay. Lúc trước đem chúng ta như là rác rưởi đồng dạng ném vào đến cái này thời không loạn lưu bên trong, nhân hoàng bệ hạ vì cái gì chính mình cũng bị người ném vào đến đây. Đúng vậy a, hoặc là nhân hoàng bệ hạ có thể giảo biện, không phải bị người ném vào đến, mà là chính mình tiến đến cũng khó nói nha. Đúng vậy a, ha ha ha ha, ngươi cũng tiến cái này thời không loạn lưu, ngươi quyền hành uy năng còn có thể còn lại mấy phần. Chúng ta đều là ở đây đợi vài tỷ, thậm chí càng lâu thời gian. Cũng sớm đã quen thuộc nơi này hết thảy hỗn loạn, thế nhưng là ngài đâu? Vĩ đại nhân hoàng bệ hạ. Hôm nay chính là chúng ta. Chờ, chờ một chút, vật này không phải là... 4, 4, 4. Tứ tượng. Ngũ hành. Bát quái. Ta có việc, đi trước. A, không muốn a a a a a a. Thanh niên ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết vừa mới chiến đấu là bắt đầu hay là hoàn tất, hắn thậm chí cái gì cũng không thấy, cũng chỉ là mơ hồ nghe được một chút hết sức âm thanh khủng bố. Sau đó những cái kia khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tồn tại cứ thế biến mất không thấy nữa. Cách thật lâu, thanh niên mới nhỏ giọng nói, sư tôn. Vừa mới là. Theo cái kia cục đất bên trong liền có âm thanh truyền lại mà đến nói, không sao, một đám bị thời không loạn lưu điên đầu óc ngớ ngẩn, bọn chúng phía sau màn người không dám nhìn thẳng ta, liền bài xuất bọn chúng tới thăm dò, ta lại có sợ gì. Trực tiếp thanh lý mất một nhóm cũng tốt. Miễn cho thế giới trở về lúc. Chắc chắn sẽ có chỗ sơ suất, ngươi tiếp tục tiến lên chính là, tìm tới vị diện này tiết điểm, chúng ta tiếp tục hướng xuống. Thanh niên lớn tiếng xác nhận. Trên thực tế, hắn đạt được cái này cục đất là một lần ngoài ý muốn. Sau đó càng là ngoài ý muốn bái cục đất bên trong tồn tại vi sư, lúc đầu hắn kỳ thật hơi có chút xem thường, cũng không cảm thấy cái này có cái gì, mà về sau một loạt sự tình, theo hắn học được. Đến hắn đột nhiên mạnh lên thực lực, đến đoạn đường này mà đến lịch trình, lại đến gần đây, hắn đã sớm biết, cái này cục đất bên trong tồn tại quả thực khó lường, quả thực giống như là trong truyền thuyết, không, so thần linh trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn 100 triệu lần, nhân hoàng. Thanh niên vừa đi về phía trước, vừa đối cục đất nói ra, sư tôn, ngày hôm qua luyện tập đề ta làm xong. Gần đây còn có gì cần làm sao? Cục đất tùy ý liền hỏi mấy vấn đề, những vấn đề này tất cả đều là liên quan tới kinh điển cơ học bên trong vấn đề, thanh niên từng cái trả lời, nửa ngày về sau, cục đất mới hài lòng mà nói, tốt, xem ra kinh điển cơ học phương diện ngươi xem như hợp cách, sau đó phải bắt đầu cao siêu hơn học tập, ta đưa cho ngươi luyện tập sách đâu. Thanh niên vội vàng cẩn thận vô cùng từ trong ngực móc ra một quyển sách, sách này tịch mở ra, bên trong liền có thể nhìn thấy các loại toán học, vật lý học, hóa học, sinh vật học, vân vân, khoa học tự nhiên công thức cùng học vấn. Thậm chí tại sách này tịch tờ thứ nhất, còn viết, muốn thu hoạch được lực lượng chân chính sao? Những chữ này, mà cả bản luyện tập sách, bất luận nhìn thế nào đều cùng Ngô Minh cho Lilith luyện tập sách giống nhau đến 7-8 phần. Ngay từ đầu, thanh niên đối thứ này là tuyệt đối khinh thường, mà đi qua lâu như vậy nhận biết, cùng chính mình chỗ tập được đồ vật uy lực như thế nào, cái này khiến hắn quả thực đối cái này luyện tập sách xem như trân bảo, so trên thế giới này bất kỳ vật gì đều muốn bảo bối nhìn, hắn thậm chí trực tiếp đem cái này luyện tập sách xưng làm lực lượng chi nguyên bản. Quyết định mấy cái nhiệm vụ hoàn thành, tương lai hắn lấy vợ sinh con, liền đem bản này siêu cổ đại siêu cường bí tịch truyền cho tử tôn. Cái kia gia tộc của hắn tất sẽ thành chí cao vô thượng mạnh nhất gia tộc. Đợi cho thanh niên hỏi qua một chút luyện tập sách trên vấn đề về sau, hắn thu hồi luyện tập sách, tiến trầm đi đường hồi lâu, bỗng nhiên nhịn không được hỏi, sư tôn, trước đó ngươi dùng tức nhưỡng tạo nên người kia. Đến cùng là cái gì a? Nhìn cảm giác thật là khủng bố. Cục đất bên trong liền truyền xuất ra thanh âm nói, kia là ta đem bất chu sơn bộ phận lực lượng quán chú trong đó. Chỉ có tức những loại này tiên thiên chi vật mới có thể gánh chịu, cũng duy có thời không loạn lưu bên trong mới có thể tìm tới tức những, nó có thể biến đổi hình dạng, cơ hồ tuyệt đối bất tử bất diệt, có trí tuệ nhân tạo, có thể đem mục tiêu nuốt ăn về sau đưa đến thượng tầng vị diện đến, để mà triệt tiêu thời không loạn lưu thời không phản phệ. Ách, ngươi có thể đem hắn xem như chung cực bản hoàng cân lực sĩ tốt, là ta làm cứu viện mục tiêu mà tạo nên đồ vật, mặc dù nuốt lúc quả thật có chút khủng bố. Bất quá cũng không sao, chỉ là khủng bố thế thôi, không có khác nguy hại. Mà lại vì để tránh cho mục tiêu phản kháng, nó còn lại biến thành mục tiêu sợ hãi nhất đối tượng, cái này hoàn mỹ. Chờ một chút, sư tôn. Chẳng lẽ không phải là biến thành mục tiêu yêu thích nhất đối tượng sao? Thanh niên kinh ngạc vô cùng quát. Ách, đúng vậy a, có thể biến thành mục tiêu yêu thích nhất đối tượng a. Nha, được rồi. Dù sao chúng ta đã một đường hướng phía dưới, đây đều là vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ. Một bên khác, Ngô Minh mang theo đội ngũ một đường hướng về mục tiêu mà đi, trên đường đi cũng coi là vô kinh vô hiểm, Ngô Minh thực lực quá mạnh. Mà lại cái này thế giới quái vật bị quản chế với ánh sáng, theo quái dị nam tử tuyên bố, trừ phi là ánh sáng không có, những quái vật này mới sẽ trở nên vô cùng cường đại, nếu không chỉ phải có ánh sáng, những quái vật này tùy tiện đến người đều có thể thu thập. Bọn hắn chỉ cần nhấp nhô, phản kích liền có thể. Tóm lại, Ngô Minh bọn người ở tại ngày thứ năm lúc, từ quái dị nam tử xác nhận vị trí cùng khoảng cách, bọn hắn rời đi mục tiêu sở tại địa đã rất gần, mục tiêu toàn thân cứng ngắc té nằm hắc ám chi hải chỗ sâu, người này từ trên trời giáng xuống, đoán chừng cũng là phá giới người. Tại cái này nguy hiểm vô cùng hắc ám chi hải bên trong, thế mà một mực sinh mệnh không ngại sinh tồn. Mà khi tiến vào hắc ám chi hải về sau, Ngô Minh bọn người gặp trừ ra trong bóng tối quái vật bên ngoài đồ vật, ác ma. Theo quái dị nam tử nói, những này ác ma kỳ thật ngay từ đầu cùng bọn hắn không có gì khác biệt, mà có một ngày, bọn chúng không biết từ chỗ nào được đến một loại kinh khủng hỏa diễm, cái này hỏa diễm mặc dù cũng mang tới ánh sáng, mà trừ quang minh, cái này hỏa diễm càng sẽ đem hắn thiêu đốt linh hồn biến thành ác ma, bọn chúng gọi là luyện ngục chi hỏa, những này ác ma chính là theo trong lửa sinh ra. Đồng dạng cũng là quái vật. Ác ma không sợ ánh sáng, bọn chúng cũng sẽ tập kích có ánh sáng sinh linh, mà ở trong mắt Ngô Minh, những này biến dị hóa ác ma cũng đều là cặn bã, cơ hồ không cách nào cho đội ngũ của hắn mang đến bất cứ uy hiếp gì, Ngô Minh liền mang theo đội ngũ mạnh mẽ đâm tới, một đường hướng về kia cái cứng nhắc tồn tại sở tại địa mà đi. Tại khoảng cách hắn sở tại địa ước chừng còn có mấy cây số khoảng cách lúc, Ngô Minh chợt nghe một cái như là lôi đình đồng dạng âm thanh lớn. Thanh âm này thậm chí để hắn cảm thấy quen thuộc, hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh liền theo não hải trong kho tài liệu tìm được thanh âm này nơi phát ra. Trịnh Xá. Trịnh Xá cũng rớt xuống thời không loạn lưu bên trong đến. Hoặc là nói suy đoán của ta là thật, chủ thần thí luyện không gian ngay tại thời không loạn lưu bên trong. Ngô Minh nghĩ tới đây chính là đại hỷ, hắn cảm thấy có thể dựa vào Trịnh Xá bọn hắn liên hệ với nhà mình chủ thần, có chủ thần, cái kia rất nhiều chuyện đều có thể làm, thậm chí hắn còn có thể thử một chút cứu vớt cái này thế giới. Sau đó hắn liền trực tiếp lôi kéo đội ngũ thẳng vọt mà đi, còn chưa tới đạt mục đích, hắn liền nghe được cực kỳ bi thảm tiếng hét thảm. Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Không được qua đây à. Ngô Minh giật nảy mình. Vội vàng vọt tới, sau đó hắn liền dọa đến tay chân như nhũn ra, bởi vì hắn nhìn thấy. Thiên Thọ à. Sở Hiên, ngươi làm gì muốn ăn Trịnh Xá? Một cái mọc ra Sở Hiên mặt, cùng loại đống bùn nhão quái, hoặc là mặt người thằng lằn Sở Hiên, đang xây Trịnh Xá đầu hướng bỏ vào trong miệng. Chương 20, Trân Quý Sinh Mệnh. Ngô Minh phản ứng kỳ thật rất nhanh, nhìn thấy Sở Hiên đang ăn Trịnh Xá, của hắn phản ứng đầu tiên chính là kinh hãi lớn kêu đi ra, sau đó lập tức liền minh bạch cái này Sở Hiên đoán chừng có vấn đề, hoặc là chính là giả Sở Hiên, hoặc là chính là Sở Hiên bị ô nhiễm biến dị, nhưng là mặc kệ là loại nào, hắn cũng không thể bỏ mặc Trịnh Xá bị Sở Hiên ăn hết. Lập tức Ngô Minh trực tiếp bộc phát mà lên, to lớn điện quang hóa thành cự chưởng nắm mà xuống, trực tiếp đem cái này khủng bố quái dị Sở Hiên cho giữ tại trong đó. Mà Ngô Minh vừa làm những này. Hắn lập tức liền chau mày, bởi vì cái kia lôi quang cự thủ thế mà tại cấp tốc yếu bớt bên trong, trước sau bất quá mấy giây thời gian, cái này uy đủ sức để hủy diệt phương viên số 10 cây số phạm vi lôi đình cứ thế biến mất không thấy nữa. Điện miễn dịch. Lôi hấp thu. Ngô Minh sửng sốt một chút, trực tiếp một tay xoay chuyển. Trực tiếp theo đi rác chi hải bên trong ngưng tụ ra điện tử âm bàn tay, như thường một phát bắt được Sở Hiên, liền sẽ đem Sở Hiên vải ra, thế nhưng là còn không có vải ra trước, bàn tay này liền nhanh chóng hóa thành hư không, cùng loại trước đó con kia lôi điện bàn tay đồng dạng. Lần này Ngô Minh mới thật là quá sợ hãi, bởi vì cái này theo đi rác hải dương ngưng tụ ra bàn tay cũng không phải cái gì bình thường mặt hàng, nếu ngươi là yên diệt nó, dùng năng lượng đối xông, hoặc là lực lượng cường đại đánh vỡ. Ngô Minh cảm thấy đều là bình thường, dù sao chất là chất, lượng là lượng, hắn theo đi rác hải dương ngưng tụ ra điện tử âm bàn tay chất tuy cao, đã cơ hồ đạt tới tứ tượng cấp độ, mà tổng lượng cứ như vậy nhiều, cũng không phải là không thể phá hủy Trung Hoa. Nhưng là vừa vặn, cũng không phải là cái gì bàn bạc năng lượng đối xông yên diệt, mà là toàn bộ điện tử âm bàn tay trực tiếp yên diệt biến mất. Cái này liền không thể tưởng tượng nổi. Ngô Minh thậm chí đều không cách nào tưởng tượng đến cùng là cái gì đưa đến, thậm chí hắn đều nghĩ đến bí ẩn tồn tại, nghĩ đến tiên thiên ma thần, nghĩ đến tiên thiên linh bảo cái gì. Bất quá một lần lôi đình cự thủ, một lần điện tử âm cự thủ, mặc dù không có đem biến dị thể Sở Hiên cho vải ra, mà chung quy là đem Sở Hiên miệng giật ra Trịnh Xá đầu, Trịnh Xá lập tức đại hỉ, hắn mặc dù không biết tới cứu mình chính là ai, thế mà nhận ra hắn cùng Sở Hiên. Mà lúc này có thể tới cứu viện liền là bạn tốt, lúc này hắn liền la lớn, hảo hán cảm ơn qua. Che lên lỗ tai, cẩn thận ngộ thương. Ngô Minh sửng sốt một chút, hắn bản còn tại nghĩ lại cái này biến dị Sở Hiên vì cái gì kinh khủng như vậy, nghe nói lời ấy, cũng không biết Trịnh Xá dự định làm cái gì, đột nhiên, trong lòng hắn linh giác quả thực là như bị điên không ngừng gào thét, lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người, quang mang sáng lên, hóa thành lôi hải. Đi rác chi hải cũng đồng thời mãnh liệt sôi trào, càng có 8 cái phù văn ngưng tụ ra hiện. Đây hết thảy đều tại phát sinh, toàn bộ thế giới phản phất tiến vào chậm chạp thời gian trạng thái dưới, tất cả hiện trường sinh linh giác quan tốc độ chảy tựa hồ cũng bị áp súc. Một giây thời gian phản phất đã qua thật lâu đồng dạng, liền thấy Trịnh Xá mắt thấy kinh khủng Sở Hiên lại muốn nhào lên ăn hắn, hắn trực tiếp lớn hé miệng, thật sâu hít một hơi, chung quanh chỗ có không khí phản phất toàn bộ bị hắn hút lại đồng dạng. Cái này hít một hơi, bao quát Ngô Minh ở bên trong, đều sinh ra một loại chính mình đang bị lỗ đen hút vào trong đó, ngay cả thân thể đều bị kéo giật qua, thậm chí lấy Trịnh Xá làm trung tâm, theo cái này hấp khí, toàn bộ bầu trời đều sinh ra to lớn hình dạng xoắn ốc lưu phong thái, may mắn đây hết thảy đều tại trong một giây kết thúc. Ngô Minh nhạy cảm cảm ứng được, bọn hắn tất cả mọi người phía trên ngàn mét khoảng cách trên không trung, sinh ra một đoàn to lớn vô cùng chân không đoàn. Vừa mới một giây tả hữu thời gian bên trong, nơi nào toàn bộ không khí đều bị Trịnh Xá cho hút khô, mà hắn còn đến không kịp tưởng tượng đây rốt cuộc ý vị như thế nào, liền thấy Trịnh Xá hé miệng đối hướng nhào lên Sở Hiên, há mồm phun một cái, một tràng to lớn màu trắng vòi rồng thẳng oanh mà đi. Cái này treo vòi rồng giống như chân chính cự long đồng dạng, lớn nhỏ chí ít có 500 mét đến 1000 mét đường kính, màu trắng lưu phong. Càng quét hướng về phía trước, Ngô Minh đem tất cả mọi người gắt gao ngăn tại sau lưng, theo chỉ là duy trì ổn định liền phi thường khó khăn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bát quái phù văn cản tại phía trước lúc, tự hồ cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, mà cái này ngay cả Dư Ba cũng không tính, bởi vì Trịnh Xá phun ra vòi rồng phương hướng tại đối lập một bên khác. Ngô Minh gắt gao ngăn cản một giây nhiều, tai của hắn mũi miệng mắt cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, làn da mặt ngoài cũng có rướm máu vết tích. May mắn đây hết thảy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi cho cái kia kinh khủng phong áp tan biến lúc. Đám người lúc này mới trợn mắt nhìn đi, sau đó bọn hắn liền thấy cực kỳ chấn động, khó có thể tưởng tượng một màn. Tại cái kia vòi rồng thổi đến phía trước, toàn bộ đại địa bị thổi làm chia năm xẻ bảy. Toàn bộ đều bị càn quét hướng trên bầu trời, từng khối lục đất phản phất mất đi trọng lực đồng dạng khoe của ở giữa không trung, đây vẫn chỉ là lục địa, cái này vòi rồng thậm chí ngay cả hắc ám đều thổi tán, tại cái kia vòi rồng thổi đến qua địa phương, không gian bên trong xuất hiện từng cái vết rách, liền có địa phong thủy hỏa từ giữa tuôn ra. Sau đó bị trộn lẫn thành một nồi bột nhão, giống như hỗn độn, thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống, phản phất liền có quang minh hiển hiện. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngốc ngốc nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn đều cảm giác thế giới quan của bản thân triệt để sụp đổ. Sau đó bọn hắn nghe được Trịnh Xá thanh âm nói, hảo hán, còn tốt chứ? Vừa mới hù chết ta, nhờ có hảo hán a. Không không không, ngươi hù chết ta, chúng ta, a. Mấy chục phút về sau, Ngô Minh mang theo đám người, tại một chỗ lòng đất giản dị dựng một chỗ nơi ẩn núp. Mà Trịnh Xá cũng theo nằm trạng thái bị viện ngồi dậy. Tuy hành một thiếu niên còn cho ăn hắn mấy ngụm nước. Trịnh Xá uống nước, nước mắt đều nhanh rớt xuống, hắn nhắm mắt tinh tế phẩm vị một phen nói, gần 10 năm không uống nước, trước đó rơi xuống thế giới là một cái hỏa diễm thêm sa mạc thế giới, mặc dù thỉnh thoảng sẽ ăn một chút màu xanh lửa, mà hương vị không rất nói, sẽ còn để người cảm thấy khát nước, vị này tiểu bằng hữu thật sự là tạ ơn a, có thể giúp ta lại rót một ly nước sao? Thiếu niên lập tức làm Trịnh Xá rót một chén nước, đồng thời cho hắn ăn uống nước, lúc này, Ngô Minh rốt cục có thời gian hỏi ra nghi vấn hỏi, Trịnh Xá. Ngươi là Trịnh Xá à? Trịnh Xá lập tức gật đầu nói, đúng, ta là Trịnh Xá, còn không có cảm ơn ngươi ân cứu mạng à, còn có, hảo hán làm sao nhận ra ta? Ngô Minh sửng sốt một chút nói, ngươi quên ta? Ta là Ngô Minh à, hẳn là ta bộ dáng biến hóa rất lớn. Còn có à? Vì cái gì Sở Hiên lại biến thành như thế đây? Như thế hiền lành người, cứ như vậy chết rồi, thật là quá đáng tiếc. Chết! Chết! Hảo hán đừng nói giỡn a, đây chính là Sở Hiên a. Trịnh Xá lập tức lớn tiếng gầm thét nói, đây chính là Sở Hiên a, làm sao lại chết đâu? Mà lại hiền lành cái gì, hảo hán chớ không phải là đang nói mát sao? Đây chính là Sở Hiên a. Ngô Minh càng là không hiểu thấu. Hắn liền nghi ngờ nói, thật không nhớ rõ ta. Ta là Ngô Minh a, tiến vào ngươi chỗ chủ thần không gian, giúp ngươi giết chết những cái kia buồn nôn người da trắng, cứu ngươi cùng Loli, sau đó cùng một cái đồ biến thái sát nhân cùng đại chiến một phen, chết tại nơi nào, là ngươi cùng Sở Hiên phục sinh ta a, mà lại Sở Hiên còn giúp ta bày mưu tính kế, là một cái rất hòa thuận rất tốt trí giả a, các ngươi đến cùng làm sao? Trịnh Xá khóe miệng không ngừng run rẩy. Hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết Ngô Minh nói tới chính là cái gì, bất quá sau khi nghe xong, hắn linh quang lóe lên nói, là tiểu đội ác ma. Ngươi gặp được phục chế thể ta. Ngô Minh cũng là sửng sốt. Hắn chợt nhớ tới lần kia luân hồi nhiệm vụ lúc, nâng lên chính sự cái gì thập làm sao có thể tính, nói cách khác, là khác biệt khả năng Trịnh Xá. Hai người đều có riêng phần mình phỏng đoán, Trịnh Xá tiên nói một lần luân hồi tiểu đội ngũ khác biệt. Ngô Minh cũng nói hắn tham gia luân hồi nhiệm vụ, hai người liền minh bạch cái gì? Trịnh Xá liền thở dài nói, thật sao? Hắn cũng không có sa đọa a, bên người thân nhân vẫn còn, mà lại cũng lĩnh ngộ hồng hoang, khai thiên tịch địa sao? Cái này nhưng... thật tốt a. Ngô Minh cũng là gật đầu tán đồng, sau đó hắn liền thấy Trịnh Xá nghiêm sắc mặt sắc. Đối với hắn nghiêm túc nói, một cái khác ta cũng liền thôi. Mà cái kia tên là Sở Hiên nam nhân, hắn tuyệt đối không phải cái gì hiền lành trí giả, ta cho ngươi biết a, bằng hữu, ngươi phải nhớ kỹ một cái trong vũ trụ chân lý. trân quý sinh mệnh, rời xa Sở Hiên. Chương 21, tà xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xá nâng lên Sở Hiên sự tình các loại, chỉ là Trịnh Xá ăn nói vụng về, nói không nên lời cái gì khủng bố đến, tại hắn hình dung bên trong, đơn giản chính là Sở Hiên hết sức đáng sợ, tính toán vô song, bố cục vô song, thường phổ biến hắn cùng các đội viên đều đặt vào đến bố cục tính toán bên trong, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh cái gì, rất là đáng sợ vân vân. Mà cái này cùng Tử Nha, A Mơ bọn hắn cũng không có gì khác biệt a. Ngô Minh âm thầm nghĩ, huyết tộc Tử Nha, còn có A Mơ bố cục lúc. Bọn hắn cũng hoàn toàn không coi hắn làm người nhìn, thuần túy chính là công cụ người cảm giác, hắn không cũng không nói gì sao. Nhiều lần đều muốn cùng hai tên trí giả đấu trí đấu dũng, hắn thật đã là rất mệt mỏi, suy nghĩ một chút, hay là Sở Hiên tốt, quản chi thật là sẽ đem hắn cũng đưa vào đến bố cục bên trong, mà chí ít sẽ sớm nói rõ ràng đúng không? Mà lại trí giả khẳng định là loại tồn tại này a, không làm như vậy, đoán chừng cũng không phải là trí giả nữa nha. Cho nên Ngô Minh cùng Trịnh Xá các muốn các khác biệt, một lúc lâu sau, hai người đều là thở dài. Trịnh Xá trước tiên là nói về nói, xem ra Sở Hiên. Không, phục chế thể Sở Hiên là thật muốn giết ta, ta đều bị hắn làm tới cái này quỷ dị thế giới bên trong đến, thế mà vẫn không buông tha ta. Trước đó ngươi nói ngươi thấy Sở Hiên thân thể tự như đống bùn nhão quái, lại hoặc là thằng lằn, còn muốn ăn hết ta, ta đã cảm thấy đi, cái này đoán chừng không phải hắn chân thân, là hắn chế tạo vật ly kỳ cổ quái, cùng loại người mấy cái chủng loại kia, vật này ở trên một tầng thế giới đều không ngừng truy sát ta, thế giới kia ta khôi phục chút, có. Một cánh tay hai cây đầu ngón tay có thể nâng lên, ngay tại của hắn truy sát hạ, liên sát mấy đầu kỳ quái long tộc. Rốt cục đi vào cái này thế giới, ai biết Sở Hiên yên nguyên không buông tha ta, xem ra ta thật sự là giữ nhiều lành ít a. Ngô Minh liền kỳ quái hỏi, nói đến, Trịnh Xá, thực lực của ngươi mạnh như vậy, quả thực cường đại đến đáng sợ, ngươi vì sao lại tiến vào thời không loạn lưu bên trong đến đâu? Trịnh Xá há to miệng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, hắn liền ai thán nói, ta gặp Sở Hiên, là hắn đem ta làm tiến đến, hắn nhất định là phi thường muốn giết chết ta chính là. Ai? Ngô Minh yên nguyên không tin, cái kia hiện lành trí giả sẽ thật muốn giết chết Trịnh Xá, lập tức hắn liền suy nghĩ một chút nói, mặc dù nói như vậy khả năng không được tốt. Mà ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này có phải hay không là Sở Hiên cái nào đó bố cục đâu? Tỷ như muốn đem ngươi làm sau khi đi vào mới có thể bố cục hoàn thành. Đây không phải khẳng định sao? Trịnh Xá lập tức vội vàng mà nói, khẳng định là Sở Hiên bố cục a, ta cho ngươi biết. Hắn nếu là muốn giết chết ta, chắc chắn sẽ không đem ta làm tới bên trong này đến mới bắt đầu giết, mà là tùy tiện theo một ngày thường ngày bắt đầu, tỉ như ta ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết, hoặc là đi đường bị ngã chết cái gì, ta cảm thấy khả năng này lớn hơn một chút, như loại này đem ta làm tới cái này cái gì thời không loạn lưu bên trong. Hắn nhất định là vì càng lớn mục tiêu, mà giết ta đoán chừng lúc thuận tay mà làm, ta thề nhất định là như vậy. Ngươi có phải hay không có Sở Hiên sợ hãi chứng a? Ngô Minh quả thực im lặng, hắn liền nói, nhưng là vừa vặn ngươi không phải đem của hắn tạo vật cho xử lý sao? Chí ít đây là an toàn. Không, ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu. Trịnh Xá phản phất toàn thân trên dưới đều có tên là âm trầm khí tức bao phủ, hắn hai mắt vô thần, ngẩng đầu nhìn về phía trên, dùng một loại tang thương bất lực, không cách nào phản kháng vận mệnh dạng ngữ điệu nói, đây chính là Sở Hiên a. Ta thật chết chắc. Mà lại ghê tởm nhất kiểu chết là, bị Sở Hiên cho sống sờ sờ nuốt ăn, ha ha. A a a a. Ngô Minh thực tình im lặng, hắn hay là an ủi lấy Trịnh Xá nói, ngươi đều cường đại như vậy, hà tất sợ cái gì trí giả a, đổi a, trực tiếp đổi đi lên a, vừa mới ngươi liền thở ra một hơi, trực tiếp đem địa phong thủy hỏa đều đánh ra, cái này thì sợ gì sợ a. Ha ha. Trịnh Xá vô lực ha ha một tiếng. Hắn nhìn về phía Ngô Minh, nhìn mấy lần sau liền nói, ngươi cũng giải trừ đến năng lượng hải dương chiều sâu a, bất quá còn kém một chút hỏa hầu, ta cho ngươi biết a. Lực lượng nhiều khi cũng không phải là hết thảy a, ngươi đừng nhìn ta giống như rất mạnh, mà mạnh mẽ hơn ta nhiều người đi, không nói khác, ta trước đó gặp một cái tên là La Gia Hỏa, cái kia mới gọi là một cái lợi hại, ta kém chút liền chết tại nơi nào, mà quản chi là cái kia La, nếu là Sở Hiên muốn giết hắn, ngươi tin hay không, cái kia La tuyệt đối sống không quá 3 ngày, nhất định sẽ xuất hiện tại Sở Hiên trong phòng thí nghiệm. Nói đến Sở Hiên phòng thí nghiệm, Trịnh Xá sắc mặt đều có chút phát xanh, hắn nghĩ tới lúc trước chính mình trúc cơ lúc tình cảnh, ha ha, a. Ngô Minh sợ hãi cả kinh. Cái này Trịnh Xá cường đại đã vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn, thế mà còn có so cái này Trịnh Xá càng cường đại. La. Danh tự rất quen thuộc a. Ngô Minh chậm rãi nhớ lại, cầm lấy nước uống một ngụm, cái tên này hắn thật rất quen thuộc. Ta cho ngươi biết a, cái kia tự xưng là Titan chi tổ gia hỏa thật là lợi hại, ta là cơ hồ muốn chết rồi, đều dùng ra của ta toàn bộ chiến lực, còn lâm trận đột phá một tầng. Cái này mới miễn cưỡng đem hắn một cái ý niệm trong đầu phân thân đánh tan rơi, mà thật đúng là hung hiểm cực. Trịnh Xá nhớ lại nói, phốc. Ngô Minh trực tiếp một ngụm nước phun tới. Hắn ngốc ngốc nhìn xem Trịnh Xá nói, ngươi vừa mới nói. Titan chi tổ, đúng không? Là 4 chữ này, đúng không? Chính là cự nhân cái kia Titan, tổ tiên tổ. Trịnh Xá ngốc ngốc gật đầu, Ngô Minh cũng ngốc ngốc nhìn lại. Hai người trong lúc nhất thời đều là trầm mặc không nói, cách hồi lâu, Ngô Minh mới ha ha cười nói, ta biết, nơi này là ảo giác thế giới. Ta nhất định là bên trong một loại nào đó ảo giác, nơi này đều là hư giả, không nên cản ta a, ta muốn tự sát một lần nhìn xem, đây là hư giả a, ngươi rõ ràng còn không có thành thánh a. Ngươi nói là Titan chi tổ a. Đây là ảo giác a. Ha ha, ha ha ha. Cách hồi lâu, Ngô Minh mới cuối cùng là bình tĩnh lại, đặc biệt là Trịnh Xá tùy tiện nôn một cái bong bóng ra, bong bóng hóa thành địa phong thủy hỏa, đem không gian quấy thành hỗn độn, liền có lưỡng nghi xuất hiện, thanh giả lên cao, trọc giả hạ xuống, phân hóa âm dương. Đặc biệt là Trịnh Xá làm nhắc nhở Ngô Minh, nói cho hắn lúc trước Sở Hiên có bao nhiêu điên cuồng, vì để cho Trịnh Xá trúc cơ, làm qua thứ gì, Ngô Minh kiểm tra về sau, xác nhận Trịnh Xá đúng là trúc cơ kỳ tu chân giả. Hắn liền cảm thấy mình tu một cái giả chân, đừng làm cười a, người khác trúc cơ kỳ ẩu đã cao giai thánh vị. Thậm chí là tới gần hoàng cấp thánh vị phân thân, con mẹ nó ngươi còn tu cái gì chân a. Ngô Minh thỉnh thoảng cười ngây ngô, hắn đầu óc đều có chút không bình thường lúc, chợt nghe Trịnh Xá nhắc lên hắn lo lắng cho mình đội ngũ 2 đồng bạn, hắn cái này mới khôi phục lại, cũng nói, ta cũng có mấy người đồng bọn thất lạc tại trong thế giới này, chỉ là cái